Khóe miệng co giật, Cao Cường giơ tay chào thua. Lực cá, cảnh giới chủ nghệ của ngươi quá là cao, đạo lý ta nghe không có hiểu. Nhàn Vân lão nhân nhấc đũa gắp món ăn thuận tiện nói. Ăn đi thôi, ba cái đạo lý vớ vẩn, hơi đâu mà để ý, làm gì cho nó mệt. Hoàn toàn đồng ý với ý kiến của sư phụ, Cao Cường nhấc đũa gắp một miếng thịt xào với măng chua, rồi cho thẳng vào mồm, nhấm nháp thử xem sao. Thịt vừa mềm vừa chắc, càng nhai lại càng thấy ngọt. Hòa quyện thêm vị chua của măng và hương thơm ngát của dứa. Rồi thì các loại hương liệu gia vị. Ực ực, món xào này quá là ngon đi. Tống Đại Lực phi thường tự tin chủ nghệ của mình, gắp tới cho hắn một miếng thịt và cười nói. Thử món này đi. Thịt phần lươn của cừu đầu xa, tẩm ướp với gia vị tự chế, rồi đem nướng trên than, đảm bảo ăn một miếng là quên luôn lối về. Khoa trường vậy sao? Cao Cường hiếu kỳ cho luôn miếng thịt vào miệng nhai ngấu ngấu. Bùi, thơm, ngậy mà không hề ngấy. Tuyệt đỉnh trong hàng ngũ tuyệt định, nhất là cái hương thơm cháy cạnh của thịt nướng, quá khó là cưỡng rồi. Cao Cường dựng đứng ngón tay cái, không chút kiệm, lời tán dương. Quá đỉnh nực ca, thêm bát nước chấm đu đủ cà rốt, nhìn lúc ăn kèm với lem lửa là hết sảy luôn đấy. Tống Đại Lực mặt mũi bất đắc dĩ thấy rõ, hắn thở dài thườn thượt nói. Sao củ mới gieo xuống vườn, còn chưa tới mùa thu hoạch đây này. Mà cá thì không muốn mua từ bên ngoài về chế biến. Thôi, lần này chịu khó ăn thiếu hương vị một chút đi vậy. Đúng lúc này, Nhàn Vân lão nhân quay sang đối Cao Cường nói. Này, mập mạp kia đến rồi. Người ra đón bọn hắn vào đi kìa. Mập mạp, bọn hắn. Cao Cường ngay lập tức hiểu ra là ai đến, đặt đũa xuống mâm xong, liền chạy ra cổng đón người. Vừa đi ra khỏi cửa Nhàn Vân Các, đập vào mắt hắn là chiếc giòn roi bóng bẩy. Đứng bên cạnh xe có hai người, một mập mạp như thùng phi và một trung niên bề ngoài rắn sỏi. Mập mạp này không ai khác, chính là lão Phệ, đang mải đứng gọi điện thoại. Cao Cường đi tới liền hô lớn hừ dọa. Lão Phệ, đến sao không sớm gọi điện cho ta? Lão Phệ bị giật mình, thiếu chút nữa thì rơi điện thoại, liền quay sang trừng mắt mắng chửi. Cái đề mà ma nhà ngươi đó, Tiểu Cường, làm Phệ cả hết cả hồn. Cả đang gọi điện cho tiểu tử ngươi đây. Không ngờ, nghĩ ngươi lại mũi thính như chó thế này. Tự biết đường, chạy ra đón đấy. Phốc. Cao Cường quỳ mị, tiếp cận, vòng tay siết cổ lão Phệ, miệng cười ha hả nói. Phệ ca, đây là địa bàn của ta đó. Người cái miệng heo tiện này có phải là muốn bị dạy cho một trận không? Lão Phệ mặt méo xệch, đập tay hắn cầu xin. Thôi thôi, mau buông tay, kẻo Phệ ca tắt thở ra đây bây giờ. Cao Cường cũng không tính thế nào là lão Phệ, liền buông tay cười nói. Thôi, chúng ta vào trong thôi, thuận tiện dùng luôn bữa trưa đi. Dứt lời liền ngoái đầu ra hiệu Hà Đông, rồi khoác vai kéo lão Phệ tiến nhập Nhàn Phân Các. Vừa đi vừa quan sát tủ quầy thuốc, cùng với khách hàng mua bán đông lườm lượp. Lão Phệ không khỏi tặc lưỡi cảm thán. Ai cha, quy mô không nhỏ đấy. Tiền có mà kiếm bộn. Khẽ khẽ lắc đầu, Cao Cường cười xấu hổ nói. Chắc hẳn là cũng được đi. Ta phần lớn thời gian dành để tu luyện. Kinh doanh phương diện này không được đụng chạm gì tới. Sáng vẻ nghiêm túc, lão Vệ thẳng thắn nói. Cả dự định chuyển tới đây lập nghiệp. Ý người thấy thế nào? Thoáng dừng chân, Cao Cường nhún vai nói. Người không thích rẻ cơ nghiệp tại Bắc Hải thì cứ chuyển tới đi. Nhưng nói trước, ta là không có quan hệ rộng rãi, càng mù tịt về kinh doanh, chẳng giúp được việc gì đâu đó. Lắm tay thể hiện quyết tâm, lão Phệ cười nói. Người không phản đối là được rồi. Ca dự định tới đây xây dựng đế chế của mình. Có một ngày, lão Phệ ta sẽ làm thổ hoàng đế ở thành phố Tân Long này, nghe đủ oai đi. Được được, giờ thì mời hoàng đế bệ hạ nhanh chân lên cái. Cao Cường không thèm đếm xỉa đáp lại một câu, rồi cứ thế kéo lão Phệ lôi đi sành sạch. Vào tới hậu viện, cảm nhận được bầu không khí trong lành, lão Phệ tham lam hít hà. Ây cha, thật là thoải mái dễ chịu à. Được sống trong môi trường thế này thì giá lào cũng đáng đấy. Giá lào cũng đáng vậy sao? Đợi đến lúc tiếp nhận huấn luyện xem lão Phệ người có còn thấy dễ chịu nữa hay không nhé. Cao Cường trong lòng cười trộm. Rất nhanh thì Cao Cường dẫn lão Phệ và Hà Đông đi tới phòng ăn, thuận tiện

đi tới nơi liền đối Cao Cường xòe tay, mặt mũi đầy bất đắc dĩ nói. Ta trở về nói trong nhà không tốt, nên bị mắng trò té tát. Cái đám thầy mà người nhà ta tạm mời về được, thầy hùa vào nói ta ngu dốt lầy lọ, mẹ nó, một lũ lừa đảo mà ra vẻ ta đây. Ánh mắt cổ quái nhìn người anh em lầy lọ một chút, Cao Cường hài ước hỏi. Điểm gì khiến người cho rằng bọn họ là lừa đảo? Và điểm gì để người tin tưởng ở ta? Dù sao về phương diện ma quỷ, người ta có giảng giải người nghe cũng đâu có hiểu. Trần Khôn ngồi xổm xuống bên cạnh xe, mắt nhìn hướng ngôi nhà và nói. Đám thầy lầy đến nhà ta, vừa rồi ngồi xuống liền liệt kê đủ các thứ lễ nghi với vật dụng lầy lọ. Tóm lại cứ hễ mở miệng ra là lại tiền tiền, không lừa đảo thì ta bị hét bằng con kiến luôn. Còn về ngươi thì ta không rõ, giống như trực giác mách bảo cho ta biết ngươi là một kẻ đàng hoàng. Cao Cường bật cười. Thực ra có những trường phái cần phải thông qua tế đàn để diệt trừ ma quỷ. Có điều bày vẽ ra quá nhiều thứ đông tây, đúng là chỉ có đám chuyên lừa đảo thì mới vận dụng đến. Trần Khôn ngạc nhiên nhìn lên. Người cũng cảm thấy đám thầy phía trong nhà là lừa đảo sao? Cao Cường lắc đầu trả lời hắn. Trưởng phái trong nhân gian nhiều vô kệ, bọn họ có phải lừa đảo hay không thì khó nói. Thế nhưng ta dám khẳng định bọn họ không thể giải quyết vấn đề của gia đình người được. Trần Khôn bật đứng dậy, nghiến răng nghiến lợi nói. Bọn họ đang đi về hướng chúng ta, dám chắc đám thầy kia lại giở trò đây mà. Cao đại sư, thân nhân của ta có bị mê muội mà nói rằng không phải, cũng xin người bỏ qua cho. Nhích miệng khẽ cười, Cao Cường khoát tay tỏ ý để Trần Khôn được yên tâm. Rất nhanh thì một đoàn 7 người đi tới lề lầy. Dẫn đầu đi thẳng trước là hai lão già độ tuổi khoảng 80. Từ cách xưng hô thì lão già mặc đồ vải thô hẳn là gia chủ của Trần Khôn. Lão già còn lại thì đúng phong cách của thần côn kiếm cơm. Lão là trường bào trắng muốt, tóc bụi củ hành, với bộ râu dài bạc phơ, buồn cười hơn nữa là còn phe phẩy phát trần. Lão giả vải thô ánh mắt tức giận nhìn về hướng Trần Khôn, trông có vẻ hận vì không thể mắng cho hắn thêm một trận té tát nữa. Trong khi đó, lão giả thần côn thì phe phẩy phát trần, dùng ánh mắt bề trên mà quan sát Cao Cường từ trên xuống dưới một lượt. Giống như đã xác nhận được gì đó, thần côn lão giả mới yên tâm chất vấn. Thành niên, ngươi hiểu thế nào là phong thủy sao? Cao Cường tùy ý nhún vai bĩu môi đáp, không biết. Thần côn lão giả ngay tức thì cáo gắt lớn tiếng quát. Người đã không biết mà còn nói linh tinh cái gì? Người có biết đây là khối phong thủy bảo địa không hả? Thành liền sức dài vài rộng, không chịu làm việc gì đàng hoàng, lại tính dựa vào lừa đảo kiếm cơm. Có lão đạo tạ ở đây, ngươi đừng hòng đạt được ý đồ xấu xa. Dùng ngón tay út ngoáy ngoáy lỗ tai, Cao Cường cười cợt hỏi. Ngươi là nhà xong rồi chứ? Thần côn lão già bỗng cảm thấy không ổn, thoáng lùi về sau, lớn tiếng quát hỏi. Thành liên, ngươi là ý gì? Lợi dụng không gian u tối, Cao Cường từ chữ vật giới lấy ra khẩu súng đục, não phệ tặng, nhấc tay chĩa thẳng tới thần côn lão già, miệng như trước mỉm cười nói. Một là quỳ xuống, hai là trên trán có thêm lỗ thủng, người lựa chọn thế nào? Đã không thèm bóc mẽ đối phương chỉ là một lũ lừa đảo thì thôi. Lão già này lại còn không biết sống chết, chỉ tay hô to gọi nhỏ, rồi lướt bẩn lên hắn. Cao Cường tức giận và không hề đùa giỡn. Lão già này dám không quỳ, Cao Cường không ngại sẽ bàn dân thiên hạ lột súng. Trong khi đám người xung quanh còn đang hóa đá vì tình huống quá bất ngờ, thần côn lão già bỗng oành một cái, ngoan ngoãn quỳ khối xuống. Sống với nghề lừa đảo, chuyện chui rút khắp nơi các hang cùng ngõ hẻm là điều khó tránh. Thần côn lão giả qua đó tiếp xúc đủ thể loại người, cũng được nếm trải cuộc sống hắc ám mù mịt mà một người bình thường là không tài nào hình dung ra được. Từ thanh niên trước mặt tỏa ra khí tức chàng lạnh lẽo, giống như đúc cái đám hắc bang máu lạnh giết người như ngoé. Không, cảm quan của thần côn lão giả bây giờ thì ở thanh niên trước mắt này tỏa ra khí tức chàng còn tanh máu đáng sợ hơn nhiều. Ý vị là gì đã quá rõ ràng rồi. Đứng trước quỷ môn quan, thần côn lão giả sống lưng lạnh toát. Đừng nói chỉ quỳ gối, giờ đối phương có lệnh lão gọi là cụ tổ, thì lão cũng sẽ ngoan ngoãn làm theo. Những người xung quanh lúc này mới kịp tỉnh hồn, song quĩnh quáng tay chân, không biết phải làm sao. Trần Khôn chẳng khá hơn là mấy, mắt chữ O, mồm chữ A. Chỉ có lão giả áo phải tiến lại gần một chút, rồi xe sặt nói ra. Tần đại sư chỉ là bởi chức nghiệp của mình mà nói lăng hơi lặng lời. Chàng trai, có thể cho lão giả này chút mặt mũi, để tần đại sư được đứng dậy không? Nhếch miệng cười nhạt, Cao Cường chỉ súng hướng tần đại sư đối lão giả áo phải nói. Đại sư cái lỗi gì? Ngoặt một đám lừa đảo mà thôi. Không tin thì cứ chờ đi, một lát nữa người sẽ rõ. Nói dứt lời, hắn liền nhìn hướng hai gã ngoài 30 tuổi, vẫn luôn đứng lép trong đám người. Từ kiểu ăn phận đạo đồng, khỏi cần tra hỏi cũng biết là hai gã này theo đóm ăn tàn với tần đại sư. Đã lép kỹ thế mà còn bị tia già, hai gã đạo đồng phi thường muốn chửi thề. Chỉ là trên tay đối phương lầm lầm súng, sau cùng hai gã đành ấm ức đi tới, quỳ gối bên cạnh tần đại sư. Bầu không khí phút chốc cực độ là căng thẳng. Có điều cũng không kéo dài quá lâu, bởi sau 5 phút, từ xa vọng tới tiếng còi hú dòng xe chuyên dụng. O, E, I, E, O, E. Bộ phận cấm quân chú đóng ngay tại ngoại vi Bắc Thành, bọn họ mau chóng chạy tới, cũng không có gì phải ngạc nhiên. Thế nhưng Cao Cường thật là không hiểu nổi, cứ phải kéo còi khoa trương để mà làm cái quỷ gì đây, bọn họ không thấy nhức đầu ư? Những người khác nghe tiếng còi hú xong, có suy nghĩ gì thì chịu, chứ còn tần đại sư với hai gã đạo đồng có vẻ khá mẫn cảm với thứ âm thanh này. Chỉ thấy lão với hai gã đạo đồng quỳ đó mà liên tục nhấp nhà nhấp nhổm không yên. Dám chắc Cao Cường chỉ cần lơ là cảnh sát, ba kẻ này liền sẽ bỏ chạy rồi đấy. O, E, I, O, E, I, O, E. Tiếng còi hú đình tài nhức óc càng lúc càng gần. Thậm chí đám người đã bắt đầu thấy được thấp thoáng có ánh đèn xanh đỏ chiếu xạ. Chẳng mấy chốc, một chiếc hầm gì như đầu mãnh thú cuồng bạo lao ầm ầm tới lơi lầy. Sau đó chiếc xe ngoặt lái rít thành một đường cong hoàn mỹ, rồi mới chịu dừng đỗ tại chỗ. Cửa xe xoành xoạch mở ra, trên xe bước xuống một nhóm người toàn thân mặc đồ đen tuyền. Kẻ nào kẻ lấy khí thế bức người, khiến không ai dám nhìn trực diện vào bọn họ. Dẫn đầu không ai khác, đương nhiên chính là Tiêu Diễm Phượng. Sau lưng liền là Diên Lộc, Đỗ Khải và Lâm Tiểu Tùng. Về phần Hoàng Đại Hùng cầm lái, lên xuống tới sau cùng. Cả nhóm đi đến trước mặt của Cao Cường. Tiêu Diễm Phượng nhíu mày liếc qua ba kẻ quỳ gối. Có điều từ trang phục của bọn họ, không khó để làng ta hiểu được ra vấn đề. Cao Cường gật đầu chào hỏi, đối Diên Lộc chỉ tay nhóm tần đại sư và nói. Một nhóm lừa đảo, không biết sống chết, ngươi xem xử lý đi. Diên Lộc ngay tức khắc vỗ ngực nhận việc. Yên tâm, nhóm phong tỏa chuẩn bị tới, ta sẽ giao cho họ làm. Lúc này sau khi đã quan sát ngôi nhà, Tiêu Diễm Vượng mới lên tiếng hỏi. Ta cảm nhận được khí tức không đúng từ phía ngôi nhà kia. Nói đi, rốt cuộc là có thứ gì mà ngươi phải triệu tập chúng ta đến? Cao Cường ra hiệu để cả đội đi cách xa nhóm người chủ nhà một chút, sau đó mới chỉ tay về hướng khoảng sân trước ngôi nhà và nói. Sâu 7 mét dưới mặt đất, có một cỗ quan tài bằng đá. Bề ngoài bao phủ linh văn đồ án, hình thành trận pháp nên ta không dùng thần thức dò xét được bên trong. Thế nhưng với khí tức tiết ra thì chắc chắn bên trong lầm là một cỗ cương thi. Hơn nữa, hẳn là một đầu lâu lầm cương thi. Cương thi? Diên Lộc bật thốt lên, xong rất nhanh thì tự dưng lấy tay che miệng lại. Cũng chỉ có gà mờ như Diên Lộc thì thất thố, chứ còn Tiêu Diễm Phượng cùng với Hoàng Đại Hùng bọn họ thì bình tĩnh như không có gì ghê gớm. Tiêu Diễm Vượng ngoái đầu đối với Cao Cường hỏi thẳng. Vậy ngươi dự định làm thế nào? Nói kế hoạch cụ thể luôn đi. Khẽ gật đầu, Cao Cường bắt đầu nói vào việc chính. Sở dĩ phải kêu gọi các ngươi tới là vì lo lắng cương thi có thể tự thân thoát ra ngoài. Một mình ta liền không tốt để giải quyết. Kế hoạch cũng không có gì đặc biệt. Chỉ là tiến hành đào móc, đem cỗ quan tài kia lộ thiên. Sau đó, ta sẽ tại xung quanh bố trí vật dụng, rồi mà lắp đem nó tiêu diệt. Diên Lộc mang theo vẻ lo âu, giơ tay xin phát biểu. Kế hoạch là thế, nhưng ngươi còn chưa biết tu vi của nó là gì á? Nhớ nó cường đại, vượt quá khả năng của chúng ta, thì làm sao bây giờ? Phải chăng lên ngồi lại tính toán cẩn thận hơn?